Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 990, hưu nhàn kết thúc, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, ta thảo, làm cái gì phi cơ a, này tiểu loli chính là người khiêu chiến, rốt cuộc có phải hay không a, người chủ trì ngươi nhưng thật ra phóng cái giám a, ngoặc kép chấm chấm. Trải qua vài giây yên lặng, dưới đài khán giả liền lại bắt đầu không ân phận. Chỉ là lúc này đây đầu mâu nhắm ngay chính là nhân viên công tác. Thấy phía dưới người đều đang mắng chính mình. Nhân viên công tác giơ tay đem mồ hôi trên trán lau. Sau đó liền thần sắc như thường nói. Đại gia không cần hoài nghi. Nàng chính là trận này cách đấu người khiêu chiến. Như vậy hiện tại hết thảy như cũ, thỉnh các vị chạy nhanh áp chú đi. Đến tột cùng là đánh cuộc bên kia Trần Chí Hào tiên sinh thắng lợi, vẫn là bên này tiểu tùy tùng tiểu thư Trần Chí Hào mặt âm trầm, vẫn luôn cắm ở túi tiền tay khẩn nắm chặt chùy thủ. Hắn không hề có bởi vì tiểu tùy tùng lên sân khấu mà mừng thầm. Càng không có bởi vì tiểu tùy tùng người nọ xúc vô hại bộ dáng mà thả lỏng cảnh giác. Bởi vì hắn trong lòng mặt phi thường rõ ràng. Phàm là có thể tồn tại trở lại doanh địa người. Có một cái tính một cái liền không có tỉnh đèn dầu. Càng đừng nói là ở biết rõ hắn đã thắng một hồi. Còn muốn lên đài tới khiêu chiến. Người này, rốt cuộc cái gì địa vị? Trần Chí Hào trong lòng mặt mạc danh bắt đầu bất ổn lên. Phải biết rằng hắn ở trong hiện thực chính là nhất đỉnh nhất sát thủ. Năm năm tới vô luận ám sát chính là cỡ nào đại nhân vật hắn đều không có thất bại quá. Thắng lợi nguyên với hắn siêu cường thực lực, cùng với trời sinh xuất chúng đối với nguy hiểm mẫn cảm. Mà trước mắt đứng ở hắn đối diện tiểu nữ hài liền cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Mà loại cảm giác này cũng càng thêm làm hắn không dám thiếu cảnh giác. Cảm thấy đối phương có lẽ cũng như hắn như vậy, là bị tỉ mỉ bồi dưỡng ra sát thủ. Tiểu tùy tùng cố lên, tất thắng. Ở dưới đài khán giả ồn ào nghị luận trong tiếng, Bạch Y Mỹ, Vương Nhất Nhất, Lý Tư Toàn tam nữ kéo ra giọng, lớn tiếng vì tiểu tùy tùng cố lên khuyến khích. Nghe được tam nữ cố lên thanh, tiểu tùy tùng cũng lập tức cười đáp lại, cũng nắm chặt nắm tay làm ra một cái tất thắng thủ thế. Mắt thấy tình huống không sai biệt lắm mà ni nhân viên công tác liền cũng không hề rong dài. Trực tiếp vung tay lên ý bảo trận này cách đấu chính thức bắt đầu. Theo cách đấu bắt đầu, tiểu tùy tùng như cụ mang theo nụ cười ngọt ngào đối mặt dưới đài người xem. Mà Trần Chí Hào tác khuôn mặt càng thêm âm lạnh đứng ở đài một khắc sườn. Muốn đánh đòn phủ đầu, lấy mau thủ thắng, nhưng lại sợ tiểu tùy tùng cùng hắn phía trước chơi là đồng dạng kịch bản. Cho nên liền không có vọng động. Hai người ở trên đài cứ như vậy rằng có gần 5 phút đồng hồ thời gian. Bọn họ hai người là có cũng đủ kiên nhẫn như vậy háo. Nhân viên công tác cũng có cũng đủ kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng là dưới đài khán giả lại căn bản chờ không nổi nữa. Lại một lần phát động bọn họ ngôn ngữ thế công. Còn tia em có thể hay không đánh. Mệt ngươi vẫn là cái nam nhân đâu. Hoặc là liền qua đi, hoặc là liền chạy nhanh từ trên đài nhảy xuống, ngã chết ngươi cái vương bát đản, nhanh lên nhi động thủ a. Thế nào, thấy tiểu loli liền mềm, người chủ trì, ngươi là dừng bút sao, chạy nhanh làm cho bọn họ bắt đầu a. Cùng ta có cái gì quan hệ, là bọn họ đánh. Lại không phải ta đánh, nhân viên công tác rất là buồn bực hướng phía dưới đài khán giả giải thích. Một câu, hiển nhiên hắn là nằm cụm trúng đạn, mắng mắng liền lại đem hắn đưa tới bên trong. Trên đài là nhân viên công tác ai mắng, Trần Chí Hào cũng ai mắng. Đến nỗi tiểu tùy tùng tắc như là giống như người không có việc gì. Đã không có người mắng nàng, cũng không có người quái trách nàng cái gì. Nhưng thật ra có không ít người ở khuyên bảo tiểu tùy tùng nhận thua xuống dưới. Các ngươi nhanh lên bắt đầu đi hảo sao? Mặc kệ thế nào ít nhất cũng muốn đi lại đi thôi. Các ngươi như vậy lớn nhỏ chừng đôi mắt nhỏ làm ta rất khó làm a. Tính ta câu các ngươi. Tùy tiện ra cái tay ý tứ, Trần Chí Hào cùng tiểu tùy tùng như cũ không dao động. Này cũng làm dưới đài khán giả lần thứ hai bạo nộ lên. Người chủ trì ngươi là dừng bút sao? Bọn họ như thế nào còn không đánh? Người chủ trì ngươi như thế nào không nói? Ngươi TMX sao? Người chủ trì ngươi chạy nhanh lăn xuống đài đi. Nhân viên công tác sắc mặt biến thành màu đen đứng ở trên đài. Đã hoàn toàn bất đắc dĩ. Ta liền một người chủ trì. Cùng ta có TM cái gì quan hệ? Dưới đài, Vương Nhất Nhất cùng Bạch Y Mỹ cũng có chút không hiểu được trạng huống. Không biết tiểu tùy tùng là đang đợi cái gì. Rõ ràng có thể trực tiếp đem Trần Chí Hào đánh hạ đài. Bất quá nghĩ đến tiểu tùy tùng có thể là sợ chính mình biểu hiện thực lực quá cường. Kế tiếp không có người dám khiêu chiến. Bọn họ cũng liền tiêu tan. Đứng ở trên đài càng lâu, Trần Chí Hào trong lòng mặt liền càng không đế. Đậu đại mồ hôi lạnh là một giọt tiếp một giọt từ hắn trên trán rơi xuống. Dừng ở trên đài, bị rơi chia 5 x 7. Rốt cuộc, Trần Chí Hào lại khó nhìn chịu loại này đến từ nguy hiểm áp lực. Hắn dưới chân đột nhiên vừa dẫm, thân mình giống như một chi ly huyễn mũi tên. Cơ hồ một cái hô hấp gian liền đã đi tới tiểu tùy tùng phụ cận. Mà giờ này khắc này, tiểu tùy tùng như cũ ở mặt hướng tới dưới đài người xem. Đối với Trần Chí Hào đột kích phảng phất cũng không phát hiện. Một cái bước xa đi vào tiểu tùy tùng phía sau, Trần Chí Hào đôi tay trung thình lình xuất hiện hai thanh lành lạnh chủy thủ. Bất quá này nhìn như thế ở phải giết một kích, lại bị Trần Chí Hào ngạnh sinh sinh thu trở về. Hắn lúc này thân mình lệch về một bên liền lại cùng tiểu tùy tùng kéo ra khoảng cách. Tiện đà, làm mọi người không hiểu nói. Ta nhận thua. Dưới đài người xem tức khắc lại lâm vào cực đoan ngạc nhiên chung. Thấy Trần Chí Hào nhận thua, nhân viên công tác ở ngắn ngủi kinh ngạc sau liền nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Vừa nhấc tiểu tùy tùng cánh tay kêu lên, thắng lợi giả là tiểu tùy tùng. Không hề nghi ngờ, lúc này dưới đài vang lên đều là đối với Trần Chí Hào nguyền rủa cập mắng. Bởi vì tuyệt đại đa số người đều đang xem đến tiểu tùy tùng sau. Sửa áp Trần Chí Hào thắng. Nhưng trước mắt lại đều bồi cái tinh quang. Đại tuyên bố xong tiểu tùy tùng thắng lợi sau. Nhân viên công tác liền đối với tiểu tùy tùng hỏi. Còn muốn tiếp tục khiêu chiến hình thức sao? Không, tiểu tùy tùng lắc đầu tỏ vẻ cự tuyệt. Sau đó liền không hề để ý tới nhân viên công tác. Trực tiếp từ trên đài nhảy xuống, mà này cũng tượng trưng cho trận này cách đấu ngưng hẳn. Đi vào dưới đài, Vương Nhất Nhất bọn họ lập tức đem tiểu tùy tùng kéo đến một bên. Khó hiểu hỏi, ngươi như thế nào từ bỏ khiêu chiến? Bởi vì ta ở trên đài căn bản không có biện pháp biến thân. Ta chính là tiếp tục đãi ở mặt trên cũng đánh không lại bọn họ, tiểu tùy tùng thực bất đắc dĩ. Buông tay, tỏ vẻ chính mình trận này thắng được thực may mắn. Cũng không biết nếu Trần Chí Hào biết chuyện này, có thể hay không buồn bực đến hộp máu. Tiểu tùy tùng tuy rằng từ bỏ khiêu chiến, nhưng bởi vì trận này thắng lợi, bọn họ đồng dạng kiếm lấy một tuyệt bút lợi thế. Tiếp theo không bao lâu, Trần Thành liền cũng mặc giáp trụ ra trận. thẳng đến mỗi người thắng lấy lợi thế số lượng bão hòa mới thôi. Cứ việc 200 lợi thế hạn chế làm mọi người hứa hoặc nhiều hoặc ít có chút khó chịu. Nhưng là này một chuyến sông bạc hành trình đảo cũng coi như thu hoạch pha vong. Mỗi người không những không bồi, ngược lại đều thắng 200 tiêu hao điểm money này lúc sau. Tiêu Mạch lại mang theo mọi người tới rồi một nhà từ đảo thoát giả phục vụ massage quán. Mỗi người đều thoải mái dễ chịu tới thứ đại bảo vệ sức khỏe. Đến tận đây, bọn họ lúc này đây trở về sau Tiêu Khiển Chi Lự cũng coi như là cáo một đoạn rơi xuống. Hết chương.